Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Vô Song khi nhìn thấy dòng chữ Hiên Viên Đế Phượng Quyết thì bắt đầu cảm thấy hơi lạnh gáy. Hiên Viên Đế Phượng Quyết là đế đạo võ học, một môn đế đạo võ học mà Vô Song rất ít sử dụng. So với Thái Tổ Trường Quyền thì căn bản không đáng nhắc tới. Ít nhất là về số lần Vô Song sử dụng. Vô Song sử dụng Hiên Viên Đế Phượng Quyết chỉ trong tình trạng tối khẩn quan đầu. Tức là khi hắn không còn cách nào khác thì mới dùng tới, mà có dùng thì cũng chỉ để giữ cho mình một hơi tàn. Nhất định không khiến mình bị đánh chết ngay trong một chiêu đầu tiên. Một đời Vô Song nắm giữ rất nhiều tuyệt học, nhưng mà có những tuyệt học chính bản thân hắn không có cách nào tận dụng hết, bởi vì Vô Song không có thời gian, thực sự không có thời gian để tham ngộ. Không nói đâu xa, ngay cả Cửu Dương Chân Kinh cùng Nhiên Đăng Bảo Điển mà Vô Song cũng đã có thành tựu nào đâu. Đấy là Vô Song còn thường xuyên luyện công. Khoảng thời gian này còn thường xuyên mang ra tu luyện, còn như thế thì đừng nói nhiều loại võ công khác. Cửu Âm Chân Kinh đối với Vô Song đương nhiên có thành tựu cao hơn Cửu Dương, nhưng mà Vô Song dùng cũng chỉ dùng phần nội cùng với thân pháp bên ngoài. Những thứ khác như Cửu Âm Bạch Cốt Chảo, Đại Phục Ma Quyền, Bạch Mã Tiên Pháp, vốn chỉ là dệt hoa trên gấm. Hắn phát triển quá nhanh, nên nhớ năm nay Vô Song chỉ mới 17 tuổi. Cái tuổi mà thiên tài trong thiên hạ mới nhú đầu, còn Vô Song đã ở vị trí tuyệt đỉnh. Thiên hạ này làm gì còn thiên tài nào có tư cách chịu một chưởng của Vô Song nữa. Hắn phát triển quá nhanh, vì vậy tầm mắt của hắn cũng rộng hơn. Con đường mà hắn đi cũng xa hơn rất nhiều. Bởi vậy đối thủ của Vô Song càng ngày càng cường đại. Đối thủ cường đại thì không cho phép Vô Song có thời gian tinh nghiên võ công. Tinh nghiên tuyệt học của bản thân mình, tuyệt học mà Vô Song thường xuyên sử dụng phải mang theo hai tiêu chí là mạnh cùng dễ tinh thông. Dựa vào tiêu chí này, Vô Song rất ngại tu luyện những bộ công thể hoàn chỉnh, bao gồm cả nội công cùng tâm pháp, bởi vì công thể hoàn chỉnh sẽ tốn quá nhiều thời gian của hắn. Quá nhiều thời gian để nghiên cứu cùng tu luyện, đừng nói là công thể mà những bộ nội công tuyệt đỉnh trong thiên hạ thì Vô Song cũng không thể chuyên tâm tu luyện được. Một đời của hắn liệu có lúc nào được như Trương Vô Kỵ? Liệu có lúc nào có thể có 6, 7 năm rời xa nhân thế mà chuyên tu nội công? Công thể của Vô Song cũng chỉ có Quy Hoa Bảo Điển có thể mang ra để công nhận đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Chỉ có một mình Quy Hoa Bảo Điển là Vô Song chuyên tâm nhất nhất, còn lại ngay cả Tiêu Dao Võ Học thì trong khoảng thời gian này mới tạm coi là tăng tiến. Về phần Cửu Âm Chân Kinh thì càng không có gì để khoe ra. Chiến lực của Vô Song nghịch thiên, nhưng mà chiến lực đó được tạo nên từ rất nhiều thủ đoạn khác nhau. Đáng buồn là chẳng mấy thủ đoạn Vô Song có thể luyện tới mức tận cùng. Hắn không hẳn bị coi là tạp mà không tinh, nhưng cũng chẳng khác nhiều. Dựa trên những điều trên, Hiên Viên Đế Phượng Quyết bị Vô Song ghẻ lạnh là đương nhiên. Hiên Viên Đế Phượng Quyết là một bộ công thể hoàn chỉnh, và như một lẽ dĩ nhiên nó là bộ công thể vô cùng khó học, vô cùng tốn thời gian. Vô Song từng nhờ Độc Cô Cầu Bại mà tới âm giới một chuyến. Tại đây hắn gặp Giang Thụy, đổi về được 3 bộ ma võ. Thứ nhất là Thái Tổ Trường Quyền, thứ hai là Hiên Viên Đế Phượng Quyết, thứ ba là Thiên Vũ Kỳ Kiếm. Thú thật thì Vô Song đã sớm từ bỏ Thiên Vũ Kỳ Kiếm. Không phải là vì nó không đủ mạnh, nó đại khái có thể sánh ngang với Trùng Dương Thất Tinh Kiếm của Vô Song, chỉ là nó không đủ đặc biệt. Không đủ để Vô Song phải dành thời gian ra luyện tập. Nếu Thiên Vũ Kỳ Kiếm cùng Trùng Dương Thất Tinh Kiếm là ngang nhau, vậy vì cái gì Vô Song lại phải từ bỏ thời gian dùng cho Trùng Dương Thất Tinh Kiếm để luyện Thiên Vũ Kỳ Kiếm? Thái Tổ Trường Quyền thì không cần nói. Bộ quyền pháp này Vô Song còn dùng nhiều hơn cả Hàng Long. Thành thạo vô cùng, thuận tay vô cùng. Hiên Viên Đế Phượng Quyết thì cũng không phải như vậy. Nó không chỉ là một bộ võ công đơn thuần như Thái Tổ Trường Quyền, mà là một bộ công thể hoàn chỉnh. Có nội công riêng, có chiêu thức riêng, thậm chí lộ tuyến tu luyện cũng là riêng. Vô Song lấy thời gian đâu ra mà tu luyện? Ngoài những điểm trên ra thì còn có một bất lợi của 3 bộ ma võ này. Vô Song học ma võ từ Giang Thụy mà Giang Thụy chỉ là một thiên tài đến từ Ác Nhân Cốc. Hắn nắm giữ ba bộ ma võ nhưng mà nắm giữ được tới trình độ nào? Hắn có thể coi là thông thạo nhưng cũng chỉ dừng ở thông thạo mà thôi, chưa kể thời gian trao đổi giữa mỗi bên quá ngắn. Vô Song gần như là tự mày mò tự học chứ nào được ai chỉ điểm, vì vậy Vô Song lại càng khó mà đi xa với Hiên Viên Đế Phượng Quyết. Thời điểm này, khi nhìn thấy dòng chữ trong sách, Vô Song toàn thân đều run lên bởi hắn nhớ ra Đế Thích Thiên còn là chủ nhân của Ác Nhân Cốc. Hắn cùng với Độc Cô Cầu Bại là hai người sáng tạo ra ma võ. Là hai người cộng đồng khai sáng Ác Nhân Cốc. Một người như Đế Thích Thiên có thể không nắm rõ Hiên Viên Đế Phượng Quyết sao? Hiên Viên Đế Phượng Quyết này được viết theo hai dạng ngôn ngữ. Một thứ ngôn ngữ mà Vô Song không hiểu, còn một thứ là tiếng Mông Cổ. Giờ phút này nếu Vô Song đoán không nhầm thì thứ ngôn ngữ đầu tiên là ngôn ngữ Tiên Tần. Là thứ ngôn ngữ mà người ám tộc dùng để nói chuyện với nhau, cũng là thứ ngôn ngữ mà đám người Thất Phúc Thần nhất định phải biết. Về phần tiếng Mông Cổ là dành cho Thất Đệ Tử, tức là có khả năng rất lớn toàn bộ Thất Phúc Thần cùng Thất Đệ Tử tu luyện qua Hiên Viên Đế Phượng Quyết. Đây là một vấn đề rất rất đau đầu. Sự cường đại của ma võ thì không cần phải nói, nhưng mà Hiên Viên Đế Phượng Quyết không chỉ là ma võ. Nó còn là đế đạo võ học, là đế đạo võ học do Tần Thủy Hoàng sáng tạo ra. Thân là người sống trong cái thời đại của Tần Thủy Hoàng, là người biến Hiên Viên Đế Phượng Quyết thành ma võ thì thừa hiểu Đế Thích Thiên nắm giữ môn đế đạo võ học này đến trình độ nào. Hiện tại quyển sách mà Vô Song đang cầm dày hơn không biết bao nhiêu lần so với mấy chữ Giang Thụy nói cho hắn. Đây là một bản diễn giải Hiên Viên Đế Phượng Quyết, một bản diễn giải đầy đủ. Vô Song càng đọc càng chú tâm, càng đọc như càng bị hút vào trong từng câu chữ. Thời điểm hiện tại cứ như Đế Thích Thiên đang làm minh sư cho Vô Song, dạy dỗ cho Vô Song thế nào là Hiên Viên Đế Phượng Quyết chân chính. Càng đọc, Vô Song càng bắt đầu thấy sợ. Vô Song đột nhiên nhận ra mình đã bỏ lỡ cái gì, và cũng nhận ra luôn cái đám Thất Phúc Thần rốt cuộc đang làm gì. Hiên Viên Đế Phượng Quyết do ai tạo ra? Do Tần Thủy Hoàng tạo ra. Mong ước lớn nhất của Tần Thủy Hoàng là gì? Là trường sinh bất tử. Cửa miệng cái đám Thất Phúc Thần treo cái gì? Cũng là trường sinh bất tử. Đặc sắc lớn nhất của Hiên Viên Đế Phượng Quyết trong lòng Vô Song chính là thủ đoạn mà Vô Song dùng bảo mệnh khi gặp hải thần, nhưng mà dưới quyền sách này mà Đế Thích Thiên viết ra, Vô Song mới hiểu hắn vốn chẳng biết gì về Hiên Viên Đế Phượng Quyết. Hiên Viên Đế Phượng Quyết tu là tu trường sinh bất tử. Thế nào là trường sinh bất tử? Đây chính là biểu hiện của cái đám Thất Phúc Thần. Hiên Viên Đế Phượng Quyết luyện đến mức tận cùng, chính là sinh sinh bất tức, điên đảo âm dương, cách chương.